Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, hầu tử thâu đào. Ngươi có ý gì? Kim Hạo nguyên bản khuôn mặt bình tĩnh, nhưng nghe đến câu nói này sau, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng cực kỳ, để cho bọn họ cùng tiến lên. Đây là nói hắn Kim Hạo không đủ phân lượng. Cùng thế hệ bên trong, còn không có người dám như vậy nói chuyện với hắn. Mặt chữ ý tứ, Mạnh Hàn nhìn hắn, khẽ mỉm cười, muốn chết. Kim Hạo ánh mắt phát lạnh, vọt thẳng lại đây, giao. Ở đây trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể sáng lên kim quang, phong mang vô cùng, mà loại kia tốc độ, càng làm cho người không thấy rõ. Kim Sí Đại Bằng, thiên địa cực tốc, giết, một con to lớn đại bằng móng vuốt, lập lòe ánh kim loại, hướng về Mạnh Hàn chộp tới, vẻ này phong mang khí, tựa hồ phải đem tất cả xé ra, mà tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tránh né, keng, nhưng mà, thời khắc mấu chốt, Mạnh Hàn giơ lên trường kiếm, chĩa vào này to lớn móng vuốt. Lắp bắp ra kịch liệt đốm lửa, cút về, hắn chân phải đạp xuống, bên ngoài cơ thể kim sắc hỏa diễm bao phủ mà ra, hóa thành hủy diệt tính năng lượng thủy triều. Kim Hạo nguyên bản còn đầy mặt xem thường, nhưng khi ngọn lửa kia kéo tới lúc, vẻ này nóng rực khí để sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt lui nhanh, mà ở hắn lui về phía sau trong nháy mắt. Mạnh Hàn trường kiếm trong tay trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, sau đó vung vẩy mà ra, cheng, kiếm quang không gì không xuyên thủng, sức mạnh vô cùng, trong nháy mắt đánh xuyên qua Kim Hạo hết thảy phòng ngự, để hắn bay ngược ra ngoài. So với tốc độ sao, Mạnh Hàn bóng người lóe lên, đã đuổi kịp bay ngược Kim Hạo, cả người nhảy lên, sau đó mạnh mẽ đạp. Oanh, mặt đất mạnh mẽ chấn động, có kim sắc sóng gợn khuếch tán, mạnh mẽ sóng trùng kích bao phủ ra, khiến người ta hầu như không mở mắt nổi. Kim Hạo, thiếu chủ, tiểu tử ngươi dám, Kim gia người căng thẳng kêu to, thậm chí có chân võ cảnh cường giả căm tức Mạnh Hàn, muốn phát sinh uy thế, nhưng nghĩ tới đây là đang Thiên Thần Học Viện, bọn họ vẫn là nhìn. Nơi như thế này, không cho bọn họ làm càn. Ho khan một cái, trên mặt đất, Kim Hạo ho ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng ngẩng đầu lên, đã thấy một thanh trường kiếm sắc bén chỉ vào trán của hắn. Thanh kiếm lấy ra, hắn lau khô khóe miệng huyết dịch, lạnh lùng nói rằng, đây chính là người thất bại thái độ. Mạnh Hàn sững sờ, sau đó chào phúng địa nói rằng, ta cho ngươi thanh kiếm lấy ra. Kim Hạo sắc mặt âm trầm, âm thanh gia tăng mấy phần, lạnh lùng khí chất lan tràn ra, gầm nhẹ nói, ngươi tính là thứ gì, dĩ nhiên cũng dám cầm kiếm chỉ vào ta. Thanh âm này mang theo vài phần tàn nhẫn, mấy phần điên cuồng, như chó cùng rứt dậu người thẹn quá thành giận. Nhưng mà Mạnh Hàn bất động hợp tác, lắc đầu cười cợt, chiến bại sau khi còn có thể như vậy vênh vang đắc ý. Đây chính là thánh tộc thiên kiêu. Thực sự là mở mang hiểu biết. Có điều, ở vô năng phẫn nộ trước, người tốt nhất trước tiên làm rõ, mặt ngươi đúng là ai? Giao, Mạnh Hàn trực tiếp vươn tay trái ra tay, nắm lấy tóc của hắn đưa hắn nhắc tới, nhấc lên, mà còn không chờ hắn phản kháng. Tay phải một quyền đánh vào bụng của hắn. Phu, cường hãn sức mạnh nhập vào cơ thể mà qua, đem sau lưng quần áo đều đánh nổ. Mà Kim Hạo càng là con mắt trừng lớn, nhãn cầu đều cơ hồ muốn lồi ra đến. A, hắn kêu thảm một tiếng, một tấm anh tuấn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nổi gân xanh, trước lạnh lùng kiêu ngạo, không còn sót lại chút gì. Thật không biết người kiêu ngạo tư bản ở nơi nào. Phế vật. Mạnh Hàn khinh thường lắc đầu một cái, sau đó tiện tay đem ném về Kim gia mọi người vị trí. Kim Hạo, ngươi thế nào rồi? Vài bóng người trong nháy mắt đến, tiếp nhận Kim Hạo, sốt sắng mà kiểm tra trị liệu lên, xác định không chết rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đó, mấy cái kim gia người trung niên lạnh lùng nhìn Mạnh Hàn một chút, nhưng không có nói cái gì. Bọn họ cuối cùng là thánh tộc, nếu như người trẻ tuổi thất bại, thế hệ trước liền nhảy ra lấy lớn ép nhỏ, hoặc là nói dọa uy hiếp, vậy thì quá điệu giới. Người trẻ tuổi chuyện, để người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Đây là đại thế lực trong lúc đó quy tắc ngầm, trừ phi đến không chết không thôi mức độ, bằng không thế hệ trước sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn đánh ngất xỉu Kim Hạo, hay là dùng loại này nhục nhã tính phương thức, thật hung tàn. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn Mạnh Hàn ánh mắt cũng thay đổi, có mấy phần vẻ kính sợ. Kim Hạo như vậy một kiêu căng khó thuần kiêu ngạo hạng người, dĩ nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, bị thanh niên mặc áo trắng này nghiền nát tôn nghiêm. Có thể tưởng tượng, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, Kim Hạo đều sẽ không nhấc nổi đầu lên, thậm chí sẽ lưu lại một sinh bóng tối. Lúc này, cái khác muốn khiêu chiến người cũng bắt đầu yển kỳ tức cổ. Dù sao Kim Hạo cái này ví dụ quá thảm, mất hết thể diện. Thiên tài hạng người lòng tự ái đều rất mạnh, đem mặt mũi nhìn ra rất nặng. Kết quả như thế là bọn hắn rất khó tiếp nhận. Mà lúc này, Mạnh Hàn nhưng là khẽ nhíu mày. Chuyện đến nước này, Kiếm Vương Điện cường giả lại vẫn không mời hắn. Hắn nhưng là biết, này cầu thang bên trên thì có Kiếm Vương Điện thánh vị cường giả ở xem lễ. Xem ra, hẳn là biểu hiện còn chưa đủ. Hắn hít sâu một hơi, thầm cười khổ, nhìn dáng dấp, ngày hôm nay đến đắc tội rất nhiều người. Lúc này, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, nhìn quét mọi người, nói rằng, còn có ai hay không muốn khiêu chiến? Nếu để cho các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên cũng không dám. Cái kia thứ cho ta nói thẳng, ở đây trẻ tuổi người đều là phế vật. Ao ao rào, hầu như trong nháy mắt, mấy chục đạo ánh mắt bắn lại đây, lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, tựa hồ phải đem hắn xuyên thấu. Nói tất cả mọi người là phế vật, lời này quá mức. Chuyện này nguyên bản không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ không muốn lẫn vào, nhưng bây giờ Mạnh Hàn đều nói như vậy, bọn họ muốn không đếm xỉa đến cũng không được, nhất định phải làm đầu nghiêm mà chiến. Mà lúc này, Mạnh Hàn tiếp tục thêm dầu vào lửa, nói rằng, ta không phải nhằm vào ai, chỉ là đang nói một sự thật, nếu như nhiều người như vậy, liền gan nhỏ như thế cũng không có, cái kia đích thật là phế vật. Hừ, đã như vậy, vậy thì lĩnh giáo một chút. Trong đám người, một vị thanh niên mặc áo đen đi ra, quanh thân tràn ngập khí tức dày nặng. Đây là ngươi tự mình nói, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Có một thanh niên đi ra, bên ngoài cơ thể lôi đình lấp lóe, khuôn mặt lạnh lẽo, đắc tội rồi. Một đạo đỏ đậm bóng người đi ra, hắn đắm chìm trong hỏa diễm, bên ngoài cơ thể tựa hồ có dòng chảy dung nham chảy, không coi ai ra gì, cuối cùng rồi sẽ trả giá thật lớn. Một đạo thân ảnh khôi ngô đi ra, quanh thân lấp lóe ánh kim loại, trong cơ thể tựa hồ xuyên ra thú hoang rít gào. Từng đạo tuổi trẻ bóng người đi ra, cường hãn khí tức lục tục phóng lên trời, làm cho cả bên trên quảng trường gió nổi mây vần. Rộng như vậy Mậu Trung vực, làm sao có khả năng không có thiên tài? Dù cho hôm nay tới chỉ là một bộ phận, nhưng cũng hết sức kinh người. Chỉ là Đằng Long cảnh sánh ngang thuế phàm cảnh thì có hơn 400 người, mà trong này số ít người thực lực càng là mạnh mẽ. Mà lúc này, này mạnh nhất 30 mấy người đứng ra, vẻ này kinh khủng cảm giác ngột ngạt, coi như một loại thuế phàm cảnh cường giả cũng phải tê cả da đầu. Nhưng mà Mạnh Hàn không chút nào vẻ sợ hãi, trái lại trên người chiến ý càng ngày càng nồng đậm lên. Hắn chân phải đạp xuống, một luồng ngập trời kiếm khí phóng lên trời, hào phóng nở nụ cười. Vậy thì đúng rồi, để ta xem các ngươi một chút những này trung vực thiên tài. Có phải là chỉ là hư danh? Tay phải hắn vung lên, trường kiếm chỉ xéo chấm diện, bế nghệ bát phương, tiến lên, đại hoang trưởng, đoạn giang, cuồng sư nộ cương, giới vương quyền. Hầu như trong nháy mắt, hơn 30 bóng người đồng thời ra tay rồi. Lôi đình nhất kích, sán lạn đến khiến người ta không mở mắt nổi. Lay động bầu trời, Mạnh Hàn nhìn cái kia đầy trời công kích. Tay phải đột nhiên nắm chặt trường kiếm trong tay. Trong cơ thể xuyên ra kỳ lân tiếng rít gào. Sông lớn giống như sức mạnh mãnh liệt nơi cánh tay bên trong dâng trào. Sau đó một chiêu kiếm chém ra. Cheng, trắng bạc kiếm khí, như khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, ngang qua trời cao, tỏa ra vô tận thần uy, rầm rầm rầm ầm. Cái kia một đường thẳng trên, tất cả công kích, bất kể là quyền ảnh vẫn là trưởng ấn, liền ngay cả biển lửa cùng lôi điện, đều bị cùng nhau chém ra. Làm sao có khả năng? Vô số người ngơ ngác thất sắc. Liền ngay cả bậc thang bên trên thánh vị cường giả môn đều động dung. Như vậy một chiêu kiếm cùng cảnh giới bên trong, ai có thể ngăn cản? Mà nhưng mà chiến đấu vừa mới bắt đầu, ở đây một chiêu kiếm chém ra rất nhiều công kích thời điểm, vài bóng người đã đi tới Mạnh Hàn trước người. Man Vương Khai Sơn, một khôi ngô thanh niên tay phải nắm tay lấp lóe ánh kim loại, trực tiếp đánh tới. Liệt diễm tù lao, hồng y thanh niên hai tay vung lên, bốn đạo hỏa diễm tường cao xuất hiện, hướng về Mạnh Hàn nghiền ép mà tới. Càng có một ngoại hình hèn mọn gầy lùn thanh niên, đen kịt tay phải đột nhiên dò ra, quay về Mạnh Hàn cách không một chảo. Hầu tử thâu đào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.